Chương 1723, quyết không làm cho nữ. Đệ nhất mang tới thằng nhãi này gần người trong nháy mắt, ta tay trái đột nhiên xuất kích, hướng phía hót của hắn hời hợt đẩy, thằng nhãi này lập tức ngã ra ngoài 5-6 thước đường xuyên cũng hư, chứng kiến ta động thủ, lúc này mới bước nhanh tới, làm cho vài cái bảo tiêu kéo lại yêu hoàng sau đó, lúc này mới đi tới trước mặt của ta, nghiêm mặt nói, không phải bình thường, miệng cảnh cáo một lần, nếu có lần sau nữa, thẻ vàng yêu hoàng khí là không có cách nào tiêu tán, hung tợn trừng mắt ta. Chỉ tiếc, ta so với hắn nhan sắc còn ác, cộng thêm thân cao có điểm ưu thế, vẫn mắt nhìn xuống hắn đường xuyên thấp giọng nói, được rồi, lão đệ, đừng làm cho lão ca quá làm khó, hảo hảo đánh trận đấu ta sang sảng cười, được, lão đường, ta không để cho ngươi tìm phiền phải đi, xì gà lão ca, đi, đi chúng ta bên kia, ta quản gia đình thành viên dẫn tiến cho ngươi nhận thức mặc kệ Lữ Tống Tuyết cả lúc này có hay không tâm viên ý mã hay là hai bên làm khó dễ. Ngược lại đã lên ta tạc thuyền, muốn xuống tới là không xuống được bất quá, hắn trong lòng cũng rất rõ ràng, lên thuyền của ta, kỳ thực là có thể ăn được ta trong nồi thịt, 80 bột 1M1 với ta mà nói hoàn toàn không cần nhắc tới, trên thực tế, đó chính là hơn một tuần lễ chuyện, dù sao phi phàm liên minh hiện nay mỗi ngày có thể phất qua phía trước 4 cái bộ đội ngũ hải đi, đếm đều đếm không tới, bộ này chứa ở chúng ta chủ lực trong đoàn, đó chính là rất phổ thông kỳ thực. Giống như Lữ Tống Tuyết cả như vậy ngoại quốc bạn bè. Rất nhiều, bọn họ đều là đối với tung cửa ôm một ít thành kiến, luôn là thích đem một vài trò chơi ra đồ đạc dẫn vào trò chơi mà trên thực tế, bọn họ là bị đầu độc chơi game, đặc biệt là một cái chức nghiệp người chơi, liền muốn vứt bỏ rơi những thứ này tai hại vô ích gì đó, bằng không, tâm tình vĩnh viễn không cách nào thành thục, dùng cho không có cách nào ở trò chơi lĩnh vực kiêu ngạo cho nên, giống như yêu hoàng cùng Nguyễn Hưng Đông loại này mặt hàng. Ta là vĩnh viễn cũng sẽ không đi hóa. Giải ân oán, bởi vì bọn họ trong xương, trong máu đều đã bị nhuộm dần loại độc tố này, chỉ có kết liễu bọn họ mới là lớn nhất giải thoát yêu hoàng bị đường xuyên lôi đi sau đó, đồng dạng cũng nhận được miệng cảnh cáo, đường cây cao lương cho Na Y xui xe ho hải tử lên một tiết tư tưởng phẩm đức, làm cho hắn thấy rõ toàn bộ trong sân thế cục, làm cho hắn đừng lại sinh ra sự đoan trên thực tế, nếu quả như thật ở đây trong đất đánh nhau. Nhân viên an ninh lại bất kể nói, chỉ bằng cái kia chọn người. Một người một bãi nước miếng thi đem bo nở hà nở chết chìm còn như nhân gia Hàn Quốc cùng Ni Bang. Nhân gia mới có lời quản ngươi chuyện chúng ta bên này ngược lại là cực kỳ vui sướng. Mọi người rất nhiệt tình đón nhận thành viên của chúng ta. Ngày xưa bên trong cùng Lữ Tống Tuyết cả quá kết tương đối sâu mét nha cùng đêm tối mê tình cũng đã đi tới. Hai cái nha đầu cùng nhau cho xì gà cây cao lương ôm một cái nhất bụng đen đúng là mét nha cái này la lị, tiểu nha đầu cư nhiên hai mắt đấm lệ. Mông lung cỡ trách nổi lên Lữ Tống Tuyết cả, cây cao lương, nhà ngươi tiểu đệ lần trước dùng phi đao phách tạp, vô nhân ra đau quá, ta bất kể, ngươi phải giúp ta chư nở dê chi hắn đêm tối mê tỉnh cũng ồn ào lên theo, cây cao lương, trong nhà người nào của người nào lần trước ngôn ngữ phi lệ ta muốn đâm hành. Ngươi đem hắn cho ta bắt tới Lữ Tống Tuyết cả lão lệ tung hành, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn ta, tiểu phi, ngươi xem như là đem ta đẩy tới ổ sói ta trợn mắt nói, cái lông à. Cái gì ổ sói ta chỗ này rõ ràng là hàng thịt ngươi nhìn một cái, chúng ta nơi đây lang ít như vậy, thịt nhiều như vậy Lữ Tống Tuyết cả sắp khóc chết rồi, nhà ngươi thịt so với lang mực có hung tàn a mọi người một hồi cười to trong tiếng cười. Trước kia các loại quá kết cũng liền tan thành mây khói dù sao mọi người đều là rất rộng lượng người, tâm nhãn cũng không nhỏ, chỉ mới nghĩ lấy những cái này bất lương đông đông, quy mô cũng sẽ nhận ảnh hưởng, trường hay sao thật nhỏ đứa bé chúng ta bên. Này náo nhiệt, trang thượng náo nhiệt, chỉ nghe thấy màn hình lớn bên trong liệt diễm phần tình kêu cha gọi mẹ Lạc Lam nha đầu kia thực sự là quá hung tàn, bằng vào một thân mo bị giáp cộng thêm trong tay thần khí chiến nỏ. Đem cái liệt diễm phần tình đùa dục tử dục tiên lúc đầu, liệt diễm phần tình bùi gai kỹ năng chắc đúng Lạc Lam hữu dụng, nhưng là tiếc rằng Lạc Lam ám ảnh khiên quá nghịch thiên, hai tầng màng bảo hộ trực tiếp hóa giải đối phương khống chế kỹ năng, là quăng ra trạng thái hư. Vô, đi vòng qua liệt diễm phần tình phía sau đùa giỡn nổi lên Lạc gia đao pháp, đem liệt diễm phần tình cây hoa cúc đâm cái hy ba lạ, liên tục hai cục trận đấu, Lạc Lam thắng được ung dung thoải mái kể từ đó, hai so với không. Tung cửa người chơi ạ hai cái tiểu tổ lấy được ba trận thắng lợi Lạc Lam một cái chẳng sau đó, liệt diễm phần tình lau nước mắt qua đây theo ta cáo trạng, ca, tự nhiên khi dễ người Lạc Lam một bả nắm ở cổ của ta, cười nói, thôi đi, vậy liền coi là khi dễ ngươi chờ ngươi cùng. Ta ca ca đánh thời điểm tranh tài, chẳng phải là phải bị dẫm chết liệt diễm phần tình nhìn ta một cái, lại nhìn một chút Lạc Lam ôm ta thời điểm ngọt ngào biểu tình, ánh mắt có chút ảm đạm. Ta nhanh lên xe ra trọng tâm câu chuyện, đem Lữ Tống Tuyết cả lôi qua đây, đốt tình, tự nhiên, đây là chúng ta thành viên, bị ta mới vừa đào tới được, ta không cần giới thiệu hai người đều thất kinh. Lữ Tống Tuyết cả đều có chút ngượng ngùng. Là ta, về sau, chúng ta chính là trên một cái thuyền. Lạc Lam thiểm thiểm môi, giúp đỡ ta ngoại giao một cái dưới, hắc hắc, xì gà cây cao lương, trước đây ngươi có thể luôn khi dễ ta, về sau ta khó tránh khỏi biết quan báo tư thủ. A Lữ Tống Tuyết cả cái chán bắt đầu đổ mồ hôi liệt diễm phần tỉnh thì không nhịn nhìn ta, phi ca, ta có thời điểm thực sự rất bội phục ngươi. Ta cười, nắm ở bờ vai của hắn, đi. Ta đi các ngươi ngồi bên kia ngồi. Liệt diễm phần tình gật đầu. Ta ngồi ở bên người hắn thời điểm, huyết diệt cùng lòng chi ảnh cũng từ bên cạnh chúng ta sẽ qua, giữa bọn họ trận đấu cũng muốn đấu võ. Liệt diễm phần tình lão đệ thần chi tay phải thì đứng lên, hắn trận đấu cùng huyết diệt đồng bộ, tương nên chiến muội muội ta tô mễ ta công bằng. Lão đệ, ta bắt ngươi coi huynh đệ, có sao nói vậy, ngươi đừng chú ý tự nhiên, nói thật, ngươi đừng đuổi, ngươi buông tay. Liệt diễm phần tình gật đầu, ca. Ta liền biết ngươi muốn nói như vậy. Kỳ thực, ta cảm thấy mình cũng thật xin lỗi ngươi, ngươi và nàng quan hệ tốt như vậy, ta. Còn đồng ý biến thái ta than thở, chúng ta đều là các lao gia, không có gì không thể nói tự nhiên đẹp đẽ, vóc người lại đẹp, tính khí lại rộng rãi, như vậy tiểu mỹ nữ ai không thích. Liệt diễm phần tình nói, ca, ta biết nàng thích là ngươi. Ta than thở, nàng tâm kết này, khẳng định không mở ra, ta bên này, tự ta cũng không mở ra ngươi biết. Ta người này xử lý việc thuận buồm xuôi gió, chính là sẽ không xử lý cảm tình. Nếu như ngươi bởi vì chuyện này ghi hận ta, lão ca ta không trách ngươi. Liệt diễm phần tình nói, ca, ngươi nói chuyện này, ta đối với tự nhiên kỳ thực chỉ là có chút ý nghĩ, còn không có chuẩn bị thực thi. Ta thong thả không vội vàng từ trong túi lấy ra điện thoại di động, rất mau đánh mở một cái văn kiện giáp. Kỳ thực ta biết, ngươi thích là tung cửa nữ hải, chưa chắc chỉ cực hạn với tự nhiên. Điểm này ta đã sớm đem ngươi xem thấu, ngươi ở đây mới vừa cùng chúng ta thành lập quan hệ sau đó, ngươi đã từng truy quá huyết thệ ngân nhụy mộng trần, đúng hay không? Liệt diễm phần tình mặt đều đỏ, ca, làm sao ngươi biết? Nhân gia tiểu cô nương đều nói cho ta. Ta mỉm cười, sau đó mở ra một cái ý đồ tập lần này, nhưng là làm cho liệt diễm phần tình mở rộng tầm mắt, bên trong từng cái tiểu văn món kẹp, đều ghi rõ rất nhiều phi phạm liên minh trọng yếu giống được ra xúc tên. Từng cái tên trong cặp văn kiện, chí ít một cái đều có 3 tấm hình mà liệt diễm phần tình ý đồ tập bên trong, ảnh chụp đạt hơn 11 trường, mở ra liếc mắt, đều là tướng mạo xinh đẹp đáng yêu. Yến gầy hoàn mập tiểu mỹ nữ liệt diễm phần tình thấy choáng, ca, ngươi đây là cái gì nói chuyện, huynh đệ ta thật không rõ. Ta nói, những nữ hải tử này đều là Đông Nam Á địa khu hoa kiểu, gia cảnh cũng không tệ, phẩm hạnh đều rất đoan chính. Ta đều đã làm qua điều tra, các nàng đều là ngươi thiết phấn. Liệt diễm phần tình nói, ta nói đây, ta nói bên trong có 2 cái ta nhìn quen mắt. Ngươi cũng biết, hiện tại toàn cầu đại bộ phận quốc gia vừa độ tuổi trẻ bên trong, đều là đàn bà thiếu. Nam nhân nhiều cho nên, giống như các ngươi những thứ này dân ép tha vấn đề cá nhân, ta bên này đều giúp các ngươi suy nghĩ đến rồi. Mấy ngày hôm trước Phỉ Nhi tổ chức một cái hội coi mắt, giải quyết rồi một nhóm người vấn đề, hiệu quả không tệ bất quá. Đây chẳng qua là thích hợp với phi phạm tứ đại liên minh, những cái này không mặt mũi tên ngươi lại bất đồng, ngươi người này ra mặt quá mỏng, lúc nào đều không có ý tứ nói, cho nên, ngươi Phỉ Nhi tỷ cùng Thu Vũ tỷ các nàng liền tương đối bận rộn, nói. Lý Gia Mân mê một cái đặc biệt chính quy, cần thân phận nhận chứng website, chuyên môn là giúp các ngươi làm xuyến liên. Những nữ hài tử này, đều là ngươi người hái mộ. Lúc này đây tranh tài kết thúc sau đó, ngươi đi một chuyến thêm sườn núi. Ta ở bên kia an bài các ngươi gặp mặt, chưa chắc là cần cảm tình. Nhân ra nhiều cái nữ hải tử phía sau đều là rất có cơ sở kinh tế, đối ngươi sự nghiệp cũng có trợ giúp, coi như là tìm không được thích hợp chính mình, tối thiểu cũng có thể ở trên phương diện. Làm ăn có chút xúc tiến. Liệt diễm phần tình nói, ca, ngươi vì sao đối với chúng ta tốt như vậy? Liền như thế chi tiết cái gì cũng giúp chúng ta nghĩ xong. Ta ung dung cười, ta cũng có ích kỷ một mặt, nói thật. Những thứ này văn kiện giáp xú tiểu tử bên trong, không ít đều là thích Phỉ Nhi, yêu thích ta muội muội Tô Mễ, thích Tuyền Cận, thích Băng Băng, như bọn họ, các nàng đều là của ta nghịch lân, ta hiểu các nàng, ta biết các nàng sẽ không thích các ngươi, bởi vì các nàng đại đa số người đều đã có thích đối tượng mà ta bên này lại không muốn thương tổn các ngươi, không muốn để cho các ngươi làm lỡ võ thuật, cho nên chỉ có thể gian này hạ sách nếu như các ngươi nguyện ý tiếp thu hảo ý của ta, cố nhiên là tốt, nếu như các ngươi thực sự không chấp nhận, hận ta, mắng ta cũng không cái gọi là ta có thể làm, đều làm, ta không thẹn với lương tâm liệt diễm phần tình gắt gao đè xuống tay của ta, ca, huynh đệ không hiểu chuyện, xin ngươi đừng giận ta, ta kỳ thực đối với tự nhiên thực. Sự không có gì ta cười nói, một trang này ta lật qua, không nói ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, tay phải tên vắt con này đều đính hôn, ngươi còn không có xếp đặt, ta thay ngươi cấp bách cứ như vậy đem, sau cuộc tranh tài, ngươi nghe ta tin tức, ta ngày nào đó cho ngươi đi, ngươi phải đi, bên kia cũng là lớn hình xã giao thực rượu, không chỉ có ngươi, còn có cái này ý đồ tập ở trên các tiểu tử, các ngươi đến lúc đó lẫn nhau trang cái can đảm. Dựng một bạn liệt diễm phần tình trọng trọng gật đầu. Ca, ngươi đời này đều là ca ca của ta nghe xong liệt diễm phần tình. Kỳ thực ta trong lòng cũng không tính là quá thoải mái ta người này kỳ thực có một khuyết điểm. Chính là cũng không làm cho nữ chỉ cần là cùng tự có ám muội, quan hệ còn không có lý thanh. Vậy chính là ta, người khác ai cũng đừng nghĩ tham gia đây cũng là liệt diễm phần tình theo ta quan hệ tâm đầu ý hợp. Nếu như thay đổi là một không nhận biết, hoặc là tử địch. Cùng đối ta nàng có ý tưởng, ta đây tuyệt đối phải đập chết hắn. Hết cách rồi, nam nhân đều là dã thú hung mãnh, chỉ cần là dã thú, đều cái quái gì vậy hộ thứ tốt. Đây cũng là Tuyết Bích sáng tác phong cách, Tuyết Bích nha nha điện tử thư nữ chủ chỉ có không thu, không có chuyển nhượng.